Nhất ngôn thông thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, dịch, vạn cổ, biên, Spring, Bird, khu vực kỳ uyên hạp tĩnh lặng chính là biên giới quan trọng liên thông hai nước Tề và Phổ. Người phàm không hề biết đến sự kiện đại họa kia, vì thế quân đội biên giới của hai nước vẫn giữ trận địa sẵn sàng đón đầu quân địch. Từng đạo ánh kiếm bay đến từ Đại Tề, xuyên qua dạng núi hẹp, dài, lướt qua kỳ uyên hạp vắng bóng chim muông, tướng quân, lại có tu sĩ vượt qua biên giới. Biên quân chúng ta có khác gì trò cười đâu. Một vị phó tướng đại phổ than thở một cách bất đắc dĩ. Chắc đó là cường giả Thiên Quỷ Tông rồi. Chúng ta chỉ có thể bất lực khi gặp cao thủ dạng này. Trình Vũ, vị chủ tướng được thăng chức từ lâu. Hiện tại đã quá tuổi trung niên nên tính tình càng lúc càng cẩn thận. Vỗ nhẹ bờ vai vị phó tướng, Trình Vũ cười cười, nói, bảo vệ biên quan cho tốt, một câu, bảo vệ biên quan cho tốt, đã chứng tỏ Trình Vũ càng ngày càng giống cha của gã. Tận tụy trong cương vị giữ thành, chỉ là, gã cũng không đủ ngăn lực ngăn trở những luồng kiếm quang xẹt ngang trên bầu trời cao kia. Khâu trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta đi thành Linh Thủy thật sao? Ánh kiếm bay qua kỳ uyên hạp đến từ Thiên Quỷ Tông. Kẻ dẫn đội chính là Khâu Hàn Lễ đóng giữ tông môn. Theo sau đều là trưởng lão Hư Đan. Vốn dĩ đây là nhóm người đã trốn ra hải ngoại lúc sông Thiên Hà dâng cao nhưng hiện tại lại quay đầu hướng về phía thành Linh Thủy. Kẻ vừa hỏi chính là Phỉ Lão Tam. Gã ta rất sợ chết. Chẳng hiểu vì sao hiện tại Khâu Hàn Lễ lại muốn đến thành Linh Thủy. Thái thượng trưởng lão sẽ ra tay. Chúng ta cũng phải đi để góp một phần sức. Vừa phi hành, Khâu Hàn Lễ vừa nghiêm mặt nói. Tà phái là gì? Tà phái ư? Phỉ Lão Tam hơi ngạc nhiên. Nói, là người xấu mà, chúng ta đều thuộc hàng bại hoại mà thôi. Ngươi mới là đồ bại hoại. Khâu Hàn Lễ tức giận nói. Tà phái và chính phái đều giống nhau. Cũng là tông môn tu hành mà thôi. Chúng ta đều là tu sĩ. Khi đối mặt với hạo kiếp thì dù là tu sĩ thuộc phe chính hay tà đều phải góp một phần sức vì nhân tộc nói chung. Bởi vì chúng ta đều là con người. Lão gia, ngài nói đúng, chúng ta đều là con người. Phỉ Lão Tam lúng túng cười theo. Nói, chúng ta nghe theo lời của lão gia. Nếu chết bởi hạo kiếp, dù không thể phi thăng lên tiên giới thì cũng có thể vang danh thiên cổ mà. Nếu Phỉ Lão Tam ta đây có chết cũng có thể vỗ ngực tự xưng một câu mình là tu sĩ. Quả thật chúng ta đều là con người. Lâm Vũ than nhẹ phía bên cạnh, nói, nếu Khâu trưởng lão có ý định đi đến thành Linh Thủy. Lâm Vũ ta liều mình theo sau. Cả nhóm trưởng lão Thiên Quỷ Tông sôi nổi phụ họa, vốn dĩ có người không hề tình nguyện nhưng chẳng còn cách nào khác. Có giỏi thì đạt đến cảnh giới nguyên anh như Khâu Hành Lễ đi. Thật ra, người ở tại thế gian này đều vướng vào quá nhiều việc mang tính chất thân bất do kỳ. Những vị trưởng lão Thiên Quỷ Tông theo sau Khâu Hàn Lễ xem như còn tạm ổn. Trong khi bọn quỷ sứ đứng đầu 36 lộ quỷ sứ đều mặt ủ mày trao. Từ khi phản bội Thiên Quỷ Tông, Khương Đại Xuyên thẹn quá hóa giận, bèn chạy vội tới hải ngoại. Mục đích của gã không phải là đi tị nạn, mà là đi tập kết 36 lộ quỷ sứ. Những năm nay, bọn quỷ sứ này đều dàn xếp thuộc hạ tư nhân ngoài hải đảo. Nay vì một lời phân phó của Khương Đại Xuyên mà phải triệu hồi tất cả quy tụ lại đây. Thành Linh Thủy, Tứ Ngôn, ngươi chờ đó cho ta. Lần này nếu không phải cá chết cũng là lưới rách. Muốn đấu mưu trí với Khương Đại Xuyên ta, ngươi còn chưa đủ tuổi. Khương Đại Xuyên lặng lẽ nổi điên, điều động 36 lộ quỷ sứ với một mục đích duy nhất. Gã muốn dùng những phần tử này để làm vướng víu Tư Ngôn. Sau đó dùng khí thế như vũ bão để giết chết hắn. Dù Tư Ngôn có mạnh mẽ đến nhường nào cũng chỉ có một người. Khương Đại Xuyên biết rõ nơi tập kết cuối cùng của hai phái chính tà. Lại thừa cơ hội lúc hạo kiếp cuốn đến để giết chết Tư Ngôn một cách triệt đề. Do nỗi căm thù lơ lửng trước mặt, trong mắt Khương Đại Xuyên, sự chết sống của bọn quỷ sứ, hay thậm chí hạo kiếp của cả thiên hạ đều không đáng nhắc đến. gã nhất định phải giết chết kẻ đã chiếm đoạt túi trữ vật. Cũng là kẻ thù chiếm mất hung điện của gã. Ở biên giới đại phổ một chỗ khác, ngay vị trí đối mặt với hải vực, có tranh chấp xảy ra trong nhóm trưởng lão hư đan của Kim Tiền Tông. Mệnh lệnh của tông chủ là bảo nhóm trưởng lão hư đan này đi xa về phía hải ngoại. Nghe theo điều động của Lý Huyền Cư, thế nhưng hiện tại lại có kẻ nói lên ý kiến bất đồng. Đường đường là hư đan của chính phái, không ngờ chỉ lo chạy nạn, còn không cứu theo được bất cứ một người phàm nào. Ta không có mặt mũi nào chạy ra hải ngoại cả, bọn ngươi ai muốn đi thì cứ đi. Từ trai cây com đảo mắt một cái, nổi giận đùng đùng nói thế. Phu nhân của gã, Lâm Tiểu Nhu, im lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt xa sầm trong khi những vị trưởng lão hư đan khác đều tỏ vẻ nhăn nhó. Những vị trưởng lão hư đan này đều nghe lệnh chạy về hướng hảo đảo. Ban đầu khi ra đi còn chẳng có cảm giác gì, nhưng khi họ bay qua từng tòa thành, trấn của đại phổ, lại nhìn thấy vô số người phàm đang mù mờ chờ chết bên dưới. Thì những vị trưởng lão hư đan càng lúc càng cảm thấy không đành lòng. Càng nảy sinh lòng thương hại, những kẻ hư đan như họ có thể chạy thoát, thế còn vô số người phàm bên dưới thì sao? Thành Linh Thủy có tông chủ tọa trấn, ắt hẳn sẽ không bị mất ngay tức thì, nếu có thể chờ thái thượng trưởng lão quay về kịp lúc. Không chừng có thể ngăn cản được cơn hạo kiếp này, trưởng lão Ngụy Minh của Linh Yên Các nói. Dù chúng ta quay lại thì có ích gì đâu, nếu ngay cả cường giả Nguyên Anh và Thần Văn đều không thể ngăn cản nổi cơn hạo kiếp. Chúng ta quay lại cũng chỉ chịu chết mà thôi. Lý do mà tông chủ muốn chúng ta giữ lại mạng sống chính là vì tương lai của nhân tộc, vì thế, chúng ta buộc phải thoát đi khỏi Tình Châu. Ngươi là tương lai của nhân tộc à, hay là ta? Chấm, sắc mặt của Từ Trạch lạnh lùng, gã nhìn thẳng vào Ngụy Minh, nói, dân số nhân tộc ở Thiên Nam lên đến ngàn tỷ. Nếu tất cả đều bỏ mạng vì hạo kiếp thì nhóm người hư đan chúng ta cũng không cần tu luyện nữa đâu. Chúng ta buộc phải sinh con đẻ cái mỗi ngày, dòng dã trăm năm, sau đó lại chờ đến ngàn năm sau mà bỏ mạng ư, lời của Từ trưởng lão cơ bản là sai rồi. Một vị trưởng lão râu dài khác đến từ chấp sự đường mở miệng phản bác. Nếu ngay cả cao thủ Nguyên Anh và Thần Văn cũng không đối phó nổi hạo kiếp thì chúng ta quay về cũng không có đất dụng võ đâu. Người phàm chỉ là bầy kiến nhỏ, chết đi còn có lứa mới sinh ra. Chỉ cần mồi lửa không đứt, nhân tộc sẽ không bị diệt sạch. Về vấn đề dân số nhiều hay ít, theo cái nhìn của lão phu, ta chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Quan điểm của vị trưởng lão này rất rõ ràng. Vốn dĩ người phàm đều vô dụng, chết cứ để chết, giữ lại một vài tinh anh của giới tu hành có ích hơn nhiều so với hàng tỷ người phàm. Thì ra người phàm đều là run. Dế, thì ra cứ để người phàm chết bởi hạo kiếp là hay hơn. Từ Trạch lạnh lùng nhìn đối phương, đột nhiên cười lớn, giận dữ nói, ngươi đi hải ngoại mà sinh con đi. Lão tử quay về thành Linh Thủy, nhân lúc bộ xương già này còn có thể nhúc nhích để góp một phần sức cho nhân tộc. Chết thì chết, ta sống hơn trăm năm đã đủ rồi. Không bảo vệ được muôn dân trong thiên hạ, thế xưng mình là tu sĩ để làm gì? Nhiếp Ẩn vốn ổn trọng, nay lại nói lời cảm thán, tu sĩ, là kẻ sĩ phải tu luyện và tu tâm, nếu tránh né lần này, e rằng bản thân ta từ đây khó mà chạm tới cảnh giới Nguyên Anh. Từ trưởng lão, ta đi với ngươi đến thành Linh Thủy, đối mặt với hạo kiếp, nếu bỏ trốn có lẽ sẽ giữ được một mạng, nhưng cơn đại họa này sẽ trở thành một vết rách trong tinh thần. Từ đó làm sao có thể tiếp tục tu luyện, gã e rằng không thể nào tìm ra cách hàn gắn vết rách ấy. Đã có thể tu luyện đến cảnh giới hư đan, không một ai trong nhóm trưởng lão Kim Tiền Tông là ngu ngốc cả. Chỉ là đứng trước sự lựa chọn sinh tử này, sẽ có người chọn lựa khác nhau. Tông chủ đã ra lệnh chúng ta đi xa nơi hải ngoại. Thân là trưởng lão trong tông môn, chúng ta buộc phải nghe lệnh mà đi mới đúng chứ. Nếu tông chủ có thể đi chống lại hạo kiếp, vì sao chúng ta không thể? Nếu một người hư đan không đánh lại Nguyên Anh,